Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1916, cả đời địch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu Tô Vân phán đoán không có bất kỳ sai lầm. Nào, 28.06 giây sau, Tạ Y Nhân cùng mấy cô gái từ phòng ngủ đi ra. Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi thay Tạ Y Nhân mua cho quần áo da thịt tuyết trắng, phối hợp cao eo quần jean, hiên ngang bên trong mang theo mấy phần quyến rũ. Chỉ tiếc trong phòng này hai cái người đàn ông cũng không bình thường. Không người hiểu được thưởng thức bọn hắn đẹp. U, thay quần áo đi ra. 28 phút, lão bản ta đoán đúng không? Tô Vân liếc mắt một cái Sở Gia tỉ muội. Một mặt mênh mông tự đắc. À, đi ra, vậy thì đi nhanh lên đi. Trịnh Nhân nhìn một cái Sở Gia tỉ muội. Chuối tiêu vóc người sao? Tạ Y Nhân theo mình nói qua. Bất quá Trịnh Nhân vẫn là quan sát một chút Sở Gia tỉ muội eo. Da thịt trắng noãn, Trịnh Nhân không chú ý tới. Nhưng ngang hông cơ hồ không có mỡ. Thật là cắt ra sau đó. Ruột thừa liền phanh lập tức bể ra cái loại đó. Trịnh Nhân, xinh đẹp đi. Tạ Y Nhân đứng ở Sở Gia tỉ muội bên người hỏi. Ừ, xinh đẹp. Trịnh Nhân gật đầu một cái, giả vờ rất nghiêm túc nói nghiêm túc đến. Cái này hai hàng cũng không sao nghiêm chỉnh. Sở Yên Chi nói đến. Đi rồi, đi ăn cơm. Ta muốn ghi TikTok. Hai người cùng nhau ghi. Khẳng định ở trên bàn. Thường Duyệt có chút hâm mộ nói đến. Thay quần áo thời điểm không nóng nảy. Đến lúc ra cửa, liền gần đây thành thục chững chạc Sở Yên Nhiên cũng không tự chủ bước nhanh hơn. Các nàng hợp lên lại có bao nhiêu người quay đầu thưởng thức. Đối với thâu coi thường nhiều lần nổ con người tựa hồ có vô cùng mong đợi. Cô gái sao, đều thích cái này. Trịnh Nhân đối với lần này một chút không để ý rõ ràng. Hắn xem Sở Gia tỉ muội, đầu óc bên trong chỉ có giải phẫu các loại đoạn phim. Hồng phấn khô lâu, Trịnh Nhân đã đến hóa cảnh. Mọi người hi hi ha ha lên xe. Cầm Trịnh Nhân và Tô Vân đuổi đi đến Phùng Húc Huy trên xe đi. Lại đem Lưu Hiểu Khiết cho đổi tới đây. Lưu Hiểu Khiết thấy Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi thời điểm. Vậy kinh ngạc mấy giây. Lần trước tới Hải Thành, nàng vẫn là một tay mơ. Sự chú ý cũng thả vào Phùng Húc Huy và ông chủ Trịnh trên mình. Nhưng bây giờ nàng đối với nghiệp vụ, coi như là quen thuộc đi. Có năng lực chú ý tới những phương diện khác. Thật đẹp à, Lưu Hiểu Khiết trong lòng cảm khái. Sở Gia tỉ muội lớn hơn mình mấy tuổi. Nhưng tràn trề khí tức thanh xuân nhìn giống như là 18 tuổi thiếu nữ như nhau. Trịnh Nhân lên xe, rất bình tĩnh. Rất thẫn thờ, xem lão chủ nhiệm mới là tránh sự mà. Sanh trạng khuẩn kinh qua một đoạn thời gian chữa trị hẳn gặp tốt. Có thể dù sao cũng đừng làm rộn ra cái khác yêu con bướm đi ra mới được. Rất nhanh, đi tới lão Phan chủ nhiệm nhà dưới lầu. Trịnh Nhân rất chủ động đi rời cái dương. Một dương thiết xây mao đài cũng không phải rất nặng. Nhưng như cũ hắn một dương, Tô Vân một dương. Đi tới lão Phan chủ nhiệm nhà, Trịnh Nhân gặp lão chủ nhiệm khí sắc không tệ. Hệ thống mặt bản màu đỏ đã cạn rất nhiều. Đây là một cái lâu dài chữa trị quá trình. Trịnh Nhân cũng biết cấp không được. Mặc dù lão Phan chủ nhiệm nhìn thiết xây mao đài thèm lợi hại. Nhưng Trịnh Nhân vẫn kiên trì trước cầm mao đài giao cho lão Phan chủ nhiệm người yêu giữ. Ở Sở Yên Chi dưới sự đề nghị. Mấy người ở lão chủ nhiệm trong nhà hợp một tấm ảnh. Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở lão Phan chủ nhiệm bên người. Mấy cái cô gái ở bên cạnh hoặc chạm hoặc ngồi xổm. Đẹp vạn phương, lão bản, ngươi làm sao cho tới bây giờ đều không phát nhóm bạn. Tô Vân nhìn một cái tấm ảnh, cảm thấy rất hài lòng. Không ý nghĩa à, ghi chép ngươi sinh hoạt một điểm một giọt sao? Đây là hứng thú yêu thích, Tô Vân cưỡng từ đoạt lý nói đến. Trịnh Nhân không muốn tranh luận. Cái này, lớn, đề tài nếu là nhắc tới. Phải nói đến sáng mai đi. Tô Vân đoạt lấy Trịnh Nhân điện thoại di động. Cầm tấm ảnh download, phát đến nhóm bạn bè bên trong. Sau đó nhìn hai lần, cảm thấy rất hài lòng. Này, như vậy ngươi sau này thì sẽ không quên ngày hôm nay. Vốn là vậy sẽ không quên. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến. Đế đô, lão hạ ở nhà xem sách, cũng hơn 40 tuổi người, còn nghiêm túc đọc sách. Đây cũng tính là rất không bình thường sự việc, nhưng mà không đọc sách là thật không được. Lão hạ biết mình nước đặt ngang ở cả nước tới so. Sao nói là hàng đầu, nhưng mà đặt ở ông chủ Trịnh trước mặt, là thật lòng không đủ xem. Ở quốc vương bệnh viện giải phẫu, mình biểu hiện chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Mặc dù mới dụng cụ sẽ không dùng, nhưng thứ khác cơ hồ hoàn mỹ. Ông chủ Trịnh trẻ tuổi, nhất định phải dùng càng nhiều hơn kỹ thuật mới. Một điểm này lão hạ trong lòng gương sáng. Nếu muốn một mực ở lại chữa bệnh tổ lý, đi theo ông chủ Trịnh đi xem cả thế giới, leo chữa bệnh cao đỉnh, không học tập chắc là phải bị đào thải. Hắn rút ra xuất xứ bận rộn gian, và nhà mình nữ nhi cùng nhau đọc sách, nhưng tuổi tác dẫu sao là lớn. Đọc sách, biết rõ kỹ thuật mới đặc biệt, cố hết sức. Nhìn hai tiếng, sắc trời gặp trễ, lão hạ ngồi thẳng, đưa hai tay ra xoa xoa huyệt thái dương. Tất cả cầu, nhất định phải bỏ ra. Đây là nhất định, lão hạ vậy không việc gì có thể oán thầm. Nhìn nữ nhi còn đang nghiêm túc học tập, lão hạ đứng lên đi tới trước cửa sổ, trông về phía xa một chút, chậm tách ra mắt cơ bầy mệt nhọc. Hai ngày trước từ nước Anh trở về, lão hạ cầm kỹ thuật mới phát đến bác sĩ gây mê trong nhóm chat, nghênh đón một lần lại một lần kinh ngạc. Hắn rất thích loại phương thức này, dù sao đối với lão nam nhân, nhất là hắn loại này ở đơn vị cũ luôn là bởi vì cơ duyên xảo hợp không cách nào đi lên một bước lão. Nam nhân mà nói, thích hợp ca ngợi và khen ngợi đều là cần thiết. Một lát còn muốn tham gia bạn học tụ họp, mình hẳn có thể khoe khoang một chút liền đi. Đi nước ngoài phi đao, vẫn là lấy bác sĩ gây mê thân phận. Đám kia mặt hàng không người có thể làm được. Lão hạ đối với lần này bạn học tụ họp đáp lại rất cao mong đợi. Hắn xác định mình nhất định là nhất nhìn chăm chú người. Loại cảm giác này, hì hì, vừa nghĩ tới, lão hạ liền trong lòng ngầm thoải mái, vui vẻ cầm điện thoại di động lên. Lão hạ mở ra bạn học nhóm nhìn một cái. Cái tuổi này nước bầy số người le que, đã qua mới bắt đầu vô hạn màng thời điểm lễ bái. Và tựa đề tin tức như nhau, không có người nào đàm luận kỹ thuật mới. Hơn nữa tới gần ăn cơm, mọi người đều ở đây đi đường. Đế đô kẹt xe, vậy có thể không phải là đùa. Bất quá hiệu ăn khoảng cách lão hạ nhà tương đối gần. Hắn nhưng cũng không cuống cuồng. Đóng bạn học nhóm, lão hạ thấy được nhóm bạn bè trên có một cái chấm đỏ nhỏ. Hắn thuận tay mở ra. Đối với chứng cưỡng bách hoặc là có nhẹ cưỡng bách khuynh hướng người mà nói, không đem chấm đỏ nhỏ cho thiếu chút nữa mà nói, liền sẽ cả người không thoải mái. Lão hạ thật ra thì vậy không muốn thấy cái gì có dinh dưỡng đồ. Nhóm bạn bè sao, lớn hơn đều là đi nơi nào dạo chơi, ăn ăn ngon hoặc là đứa nhỏ tham gia hoạt động cần bỏ phiếu các loại. Nhất là bỏ phiếu, thật là đầu vô tận. Mỗi ngày đều có mới hoạt động, lão hạ cũng không biết rốt cuộc những công việc này động đều là ai tổ chức. Nhưng mà làm hắn mở ra nhóm bạn bè sau đó, bỗng nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc mà vừa xa lạ ảnh chân dung. Quen thuộc là bởi vì là mình vô số lần xem cái này ảnh chân dung. Muốn báo cáo chút chuyện nhưng lại sợ hắn phiền. Xa lạ là bởi vì là ông chủ Trịnh cho tới bây giờ đều không phát nhóm bạn. Trầm mặc giống như là vô biên màn đêm. Hôm nay đây là thế nào? Lão Hạ biết ông chủ Trịnh phải đi tỉnh Địa Bắc, tỉnh thành là một máy đôi tham gia thực quản ung thư giải phẫu chữa trị. Giải phẫu nhỏ, ông chủ Trịnh không có tìm mình thì cũng không cần chạy lên đi. Chỉ trong nháy mắt, Lão Hạ liền nghĩ đến ông chủ Trịnh hẳn là hồi Hải Thành đi. Chị em xanh đôi hoa, mình cả đời đối thủ. Lão Hạ tay có chút run rẩy, bởi vì hắn ngay sau đó liền thấy được một tấm hình chụp chung. Tấm ảnh rất nhỏ, nhưng mà có thể thấy rất nhiều thanh xuân tịnh lệ bóng người. Lập tức mở ra tranh ảnh, đáng tiếc tay hắn ngay tức thì lạnh như băng, hơn nữa run rẩy lợi hại, điểm 3 lần mới mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn cụ già. Ông chủ Trịnh và Tô Vân một trái một phải, đứng ở hắn bên người. Bốn cái cô nương hoặc chạm, hoặc đứng ở lão nhân gia cỡ đó, mặt mày vui vẻ yêu kiều. Lão Hạ không nói, ở giữa vị này chắc là truyền thuyết Trung Hải Thành lão Phan chủ nhiệm đi. Ông chủ Trịnh năm đó vì hắn một mực lưu lại ở Hải Thành. Nếu không phải Khổng chủ nhiệm trên dưới liên lạc, còn phái đi bốn vị nằm viện tổng cấp bậc bác sĩ giúp chống lên tới thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu, sợ là ông chủ Trịnh căn bản sẽ không rời đi. Mà bốn cái cô nương bên trong, có hai cái thân ảnh giống nhau như đúc là như vậy gai mắt. Thon dài, ngắn trắng cổ, sâu đậm xương quai xanh ổ, eo nhỏ nắm chặt, thanh xuân lung linh, Lão Hạ nhìn không ngừng cau mày, ngực đều bắt đầu đau. Hắn gặp một lần Sở gia tỉ muội công tác theo, là thật đẹp mắt, khá vậy không cái khác, nhưng hôm nay cái này thân y phục mặc trước, một cổ tử thanh xuân tịnh lệ hơi thở liền thời không đều không cách nào cách trở. Đập vào mặt, Lão Hạ ngây ngẩn nhìn rất lâu, trong đầu suy nghĩ vô số chuyện. Ba, làm gì vậy? Lão Hạ người phụ nữ ở phía sau nhào tới, lập tức liền thấy vậy tấm ảnh. Nha, đây là người nào nhà tiểu tỷ tỷ? Thật xinh đẹp. Lão Hạ nghe được nữ nhi thở dài. Đây là ta đối thủ lớn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.